Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, lần thứ 2 thăng cấp. Lý Huyền Dạ như biết mình bị Khổng Linh Huyên đánh tới nhất cái bại ra từ tên gọi, nhất định sẽ phiền muộn thổ huyết. Này đều là ta so nhân phẩm từ trong hòm báu mở ra tới a. Ta tạm thời nhận lấy, chờ thoát hiểm sau sẽ trả lại cho ngươi. Khổng Linh Huyên mặc dù không quá đồng ý bị người chỗ tốt, có điều nàng cũng không phải là câu nệ tiểu tiết người. Hiện tại muốn đi thăm dò hải thú xào huyệt, thực lực tăng cường một phần, chẳng khác nào nhiều một phần tính mạng bảo đảm. Mang theo thanh ngọc cổ trâm, Khổng Linh Huyên tiến lên dẫn đường, đi tới một chỗ tỏa ra dâm đãng khí tức huyệt động cửa vào. Lý Huyền Dạ đuổi tới bước chân, hai người thâm nhập hang động. Trong hang uốn lượn vặn vẹo, nối thẳng hòn đảo sâu dưới lòng đất. Hơn một canh giờ về sau, hai người đã thâm nhập hang động vượt qua mấy dặm, khoảng cách mặt đất phỏng chừng cũng có hơn ngàn mét khoảng cách. Nơi này không khí trở nên vô cùng ẩm ướt dâm mát. Lại đi rồi một khoảng cách, tầm mắt rộng rãi sáng sủa không ít, thật nhiều hải thú. Đi ra cửa động, hai người thân ở cao vót trên vách đá, nhìn xuống đi. Là nhất cái cự đại động đá. Trong động đá vôi có một cái to lớn hồ nước. Từng cái màu đỏ thẫm màu đen đại xà dây dưa vặn vẹo, lật lên sóng nước gợn sóng. Ngân giác hải mãng, vũ đồ cấp 8, lưỡng thê hải thú, hiện nay nằm ở hôn mê kỳ. Hành động chậm chạp, thuộc tính hạ thấp. Lý Huyền Dạ tùy ý đối với một con chăn khổng lồ quăng cái động sát thuật. Giờ khắc này trong động đá vôi chỉ ít tụ tập trên 100 con hải mãng. Thực lực bình quân đều ở cấp 8 khoảng chừng. Trái phải, thậm chí còn có mấy con kim giác hải mãng. Thực lực gần nhau vũ linh cấp bậc. Có điều trong động đá vôi nhiệt độ cực thấp. Những này hải mãng xem ra tất cả đều một bộ lười biếng trạng thái. Nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó. Hơn nữa Lý Huyền Dạ hai người giờ khắc này chiếm cứ địa thế trên ưu thế. Chật hẹp cửa động không cách nào chứa đựng hải mãng thân thể cao lớn chui vào. Đây cũng chính là nói, này chẳng phải là một cái trạm vị cầy quái nơi tuyệt hảo. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, càng mấu chốt chính là hắn còn có Linh Tê Vọng Nguyệt cái này ủng có vô hạn mũi tên vũ khí. Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, thêm vào Khổng Linh Huyên thực lực mạnh mẽ, có thể thay hắn hộ pháp. Thu thập cái đám này hải mãng còn chưa cùng thái rau như thế. Lý Huyền Dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Kéo qua Khổng Linh Huyên nhỏ giọng nói. Sư tỷ, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Yểm hộ ta đến đánh chết cái đám này hải mãng. Khổng Linh Huyên đại mi cau lại. Vì sao? Cái đám này hải mãng tuy rằng mấy lượng không nhiều, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Trong đó có 3, 4 con hải mãng thậm chí đạt đến nửa bước vũ linh ngưỡng cửa. Lấy tình cảnh của chúng ta bây giờ, cũng không thích hợp đi chiêu chọc giận chúng nó. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, chăm chú nói rằng, kỳ thực ta tu luyện một loại đặc thù võ kỹ, cần phải không ngừng đánh chết quái thú mới có thể tăng cao thực lực. Nếu có thể đem đám này hải mãng thanh lý mất, ta có lẽ có cơ hội đột phá cấp 9. Như vậy chúng ta từ biển sâu khu vực chạy trốn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Còn có bực này võ kỹ. Chấm ngoặc kép, Khổng Linh Huyên vẻ mặt ngờ vực. Chẳng lẽ là cái gì linh thuật hay sao? Tuy rằng hoài nghi Lý Huyền Dạ lời giải thích. Có điều Khổng Linh Huyên suy tính một lát sau. Vẫn là đồng ý. Nàng cũng tỉ mỉ nhìn kỹ một chút. Cái đám này hải mãng tuy rằng thực lực không tệ. Nhưng trạng thái tựa hồ không tốt. Hơn nữa hai người vị trí rất chiếm ưu thế, sẽ không bị hải mãng nhóm vây quanh. Thực sự không được cũng có thể cấp tốc lui lại, không bị quá to lớn ảnh hưởng. Được rồi, ta giúp ngươi. Được Khổng Linh Huyên trả lời chắc chắn. Lý Huyền Dạ đại hỉ, trực tiếp sử dụng gấp đôi kinh nghiệm bổ trợ thẻ, lấy ra Linh Tê Vọng Nguyệt, quay về một con ngân giác hải mãng cuồng bắn ra. TT, chấm ngoặc kép. Ngân giác hải mãng đột nhiên gặp tập kích, nhất thời gào thét chung quanh tán loạn. Có thể nó thông minh hiển nhiên có chút đáng lo. Trong thời gian ngắn lại không phát hiện được Lý Huyền Dạ tồn tại. liền công kích mình người là ai đều không làm rõ được. Chỉ có thể cùng con ruồi không đầu giống như khắp nơi đi loạn. Lại nhất món bảo khí. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lấy ra Linh Tê Vọng Nguyệt. Dù là lấy Khổng Linh Huyên không có chút rung động nào tâm thái. Cũng có chút ngạc nhiên. Keng, đánh chết Ngân Giác Hải Mãng. Kinh nghiệm cộng 12.450, Lý Huyền Dạ. Vũ Đồ cấp 8. Kinh nghiệm 62.145.49.100000. Ngân Giác Hải Mãng sức phòng ngự không tệ. Nhưng 5 mũi tên sau khi vẫn là theo tiếng ngã xuống đất. Cung cấp cho Lý Huyền Dạ một bút không ít kinh nghiệm. Lý Huyền Dạ mừng rỡ. Xem ra Ngân Giác Hải Mãng bản thân EXP liền không ít. So với Bò Sát Vương mới bắt đầu kinh nghiệm còn nhiều. Tuy rằng chỉ có gấp đôi kinh nghiệm bổ trợ hiệu quả. Nhưng dựa theo cái này kinh nghiệm tính được. Đem toàn bộ Hải Mãng thanh trừ về sau. Đột phá cấp 9 vẫn đúng là không có vấn đề gì. Có điều gấp đôi kinh nghiệm thẻ chỉ có 1 giờ. Lý Huyền Dạ nhất định phải nắm chặt tốc độ mới được. Siêu siêu siêu siêu. Chấm ngoặc kép. Từng đạo nguyên năng mũi tên phá không mà đi. Lý Huyền Dạ giết hưng khởi. Khổng Linh Huyên xem đai mộc. Cùng hải thú giao chiến vẫn luôn là một cái nguy hiểm cực điểm sự tình. Coi như làm cho nàng đi diệt trừ cái đám này hải mãng. Chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ đánh đổi. Có thể Lý Huyền Dạ nhưng cực kỳ ung dung. Ngay cả động cũng không cần động. Ngồi ở đó vẫn bắn không ngừng là được rồi. Khi nào thì bắt đầu. Giết hải thú thành một cái như vậy chuyện dễ dàng. TT. Rốt cục có biển mãng phát hiện Lý Huyền Dạ tồn tại. Một con kim giác hải mãng trước tiên xung phong mà đến. Theo vách đá một đường bò lên phía trên. Đối diện với mấy cái này hải mãng. Khổng Linh Huyên trực tiếp ra tay đẩy lùi. Sư tỷ cẩn thận. Đừng đem chúng nó cho giết chết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Theo từng cái hải mãng hóa thành kinh nghiệm. Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm đã tăng vọt một đoạn. Đột phá 9 triệu, trở lại mấy chục con liền gần như có thể đột phá cấp 9. Có điều này lại kinh nghiệm bổ trợ thẻ hiệu quả chỉ còn hơn 10 phút. Lý Huyền Dạ có chút đánh tan. Xem ra cần phải trước tiên tìm vài con lợi hại ra tay. Kim giác hải mãng, vũ đồ cấp 10, tinh anh hải mãng, nằm ở phẫn nộ trạng thái. Có nhất định xác suất đột phá vũ linh cấp. Cái này cũng được. Này con kim giác hải mãng đoán. Chừng là hải mãng bên trong đầu lĩnh. Lý Huyền Dạ lập tức giết quá nhiều. Triệt để chọc giận nó. Phẫn nộ phủ đầu. Lúc nào cũng có thể đột phá. Trước tiên tập kích cái tên này. Lý Huyền Dạ trường cung xoay một cái. Nguyên năng mũi tên gào thét mà ra. Nhắm ngay kim giác hải mãng chính là một trận điên cuồng loạn xạ. Hí. Không được. Muốn đột phá. Ế. Làm sao đột nhiên lại bất động? Nhìn sắp đột phá kim giác hải mãng đột nhiên thân thể cương trực. Không nhúc nhích, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên phản ứng lại. Đây là chúng rồi ma tí giới chỉ mê hoặc hiệu quả. Không nghĩ tới bắn tên cũng phải kích phát ma tí giới chỉ hiệu quả. Quá may mắn, dành thời gian, Lý Huyền Dạ lại là một trận loạn xạ. Thậm chí không kịp đợi Linh Tê Vọng Nguyệt nguyên năng bổ sung thế giới. Trực tiếp điều động trong cơ thể mình nội lực nguyên năng. Thua đưa tới. Keng. Vượt cấp đánh chết vũ linh cấp kim giác hải mãng. Kinh nghiệm bổ trợ gấp 10 lần. Kinh nghiệm cộng 845.621. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá vũ đồ cấp 9. Toàn bộ thuộc tính cộng 10. Lý Huyền Dạ. Vũ đồ cấp 9. Không 20 triệu. Sức mạnh 103, sức chịu đựng 102, nhanh nhẹn 113, tinh thần 115, may mắn giá trị. Cộng 1 mị lực giá trị. Cộng 2 skill. Bảo dương radar. Sơ cấp mở khóa. Thùy vân trưởng. Tiểu vô tướng công. Toái nhục thích. Động sát thuật. Lục mạch thần kiếm. Bát cực băng quyền. Trang bị. Mị lực giới chỉ. Ma tí giới chỉ. May mắn giới chỉ. Nữ đế chi ngoa. Hắc Đào Yoru, Linh Tê Vọng Nguyệt, Hộ Thân Nhuyễn Giáp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.